Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1217, trở về. Gocchuyenaudio.com. Truyền đạo chi địa Tô Tử Mặc hiện thân, tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Một mảnh trong núi rừng trúc ở chỗ sâu trong tọa lạc lấy giản dị một tràng nhà gỗ nhỏ. Đáng tiếc ta đây vị Tô huynh đệ, vì sáng lập võ đạo, là thiên hạ muôn dân chăm họ cải mệnh, lại mệt mỏi chính mình thọ nguyên hao hết. Nhà gỗ cửa ra vào, một vị thần sắc lạnh lùng nam tử nghiêng dựa vào cái kia, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Cũng không biết chuyện này, đến tột cùng là có đáng giá hay không đến. Nhà gỗ ở bên trong, đi ra một vị áo trắng nữ tử, bưng một chén nóng hôi hổi chén thuốc đưa cho nam tử. Nam tử rất tự nhiên nhận lấy, áo trắng nữ tử ngồi ở nam tử bên người, nhìn qua nam tử khuôn mặt thần sắc thương tiếc có chút trách cứ nói. Còn nói hắn đâu rồi, ngươi lúc đó chẳng phải, ta làm sao vậy, nam tử kinh ngạc hỏi, áo trắng cô gái nói. Viên kia cửu chuyển hoàn hồn đan, ngươi cho ta phục dụng, mà ngươi nguyên thần của mình vết thương, đến bây giờ đều không có khỏi hẳn. Dừng lại một chút, áo trắng nữ tử mím môi, hỏi. Đáng giá sao, hạc hạc, nam tử nở nụ cười một tiếng, ngửa đầu đem trong bát chén thuốc uống hết, nói. Đương nhiên đáng giá, những năm gần đây này, có người một mực chiếu cố ta, tông môn cũng không quay về á, ngươi. Áo trắng nữ tử sắc mặt một đỏ, thần sắc nổi giận, không nhẹ không nặng đập dưới nam tử đầu vai. Nhưng chợt áo trắng nữ tử thần sắc yêu sầu, lại nhẹ nhàng thở dài, nói. Nguyên thần thương thế, khó khăn nhất khép lại, cũng không biết còn có thể hay không tìm được cái gì phương pháp giải quyết. Tìm không thấy mới tốt, nam tử lầm bầm một câu, nói bậy, áo trắng nữ tử cau mày nói. Nguyên thần thương thế không cách nào khỏi hẳn, tu vi của ngươi cũng khó khăn lấy tinh tiến, chiến lực giảm đi, như vậy sao được. Ta nguyên thần hướng về tổn thương khỏi hẳn, ngươi phải trở về đi đi. Nam tử nhìn như tùy ý hỏi một câu, áo trắng nữ tử cười cười, trong mắt lướt qua một vòng nhu hòa màu. Không nghĩ tới, nam tử đúng là lo lắng cái này. Nàng nhẹ nhàng rúc vào nam tử bên người, lẩm bẩm nói. Người yên tâm, cái gọi là tiên môn, chỗ đó người, đã sẽ khiến ta triệt để hàn tâm, ta không bao giờ nữa gặp đi trở về. Bách luyện môn, cực hòa đại năng đứng ở cửa đại điện, nghe môn hạ đệ tử tin tức truyền đến, thật lâu không nói. Sư tổ, nén bi thương. Xích Tinh đạo quân nói, sư thúc hắn lưu lại võ đạo truyền thừa coi như là thân vẫn tọa hóa, coi như là chết già, không có tiếc nuối. Cực Hỏa đại năng im lặng, mặc dù hắn nhìn khắp nơi sinh tử, nhưng nghe nói Tô Tử Mặc thọ nguyên sắp hết tin tức trong lòng vẫn là dâng lên một hồi bi thống. Long Hồ Các, cái gì, Long Hồ Các tông chủ nhảy địa một tiếng đứng dậy, tâm thần kích động, mắt làm vinh dự chứa, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới đệ tử trầm giọng hỏi. Ngươi xác định Hoang Vũ chỉ còn lại có 50 năm thọ nguyên. Tất cả đều là thật, vị này Long Hồ Các tu sĩ gật gật đầu, nói. Không chỉ là ta, tại tam kiếp ngoại vực không ít tu sĩ đều dò xét điều tra ra rồi, tuyệt sẽ không sai. Như thế nói đến, Hoang Vũ tính mạng không lâu vậy. Long Hồ Các tông chủ chậm rãi đã ngồi trở về, sắc mặt nhưng là có chút hoài nghi. Từ khi hơn 10 năm trước 6 cỗ hợp thể đại năng toàn quân bị diệt về sau, những năm gần đây này, Hoang Vũ hai chữ này, một mực lại để cho hắn kinh hồn bạt vía, ngủ đều ngủ không an ổn. Gocchuyenaudio.com, hắn sợ có một ngày, Hoang Vũ đột nhiên bước vào pháp tướng cảnh, giết đến tận cửa. Những năm gần đây này, hắn thậm chí mơ tới qua cảnh tượng như vậy. Dựa theo tông môn thái thượng trưởng lão nói, nếu là Hoang Vũ bước vào pháp tướng cảnh, tông môn bên trong chỉ sợ không người có thể ngăn cản. Mà hôm nay, vẻn vẹn qua vài chục năm, Hoang Vũ thọ nguyên sắp hết tin tức đột nhiên truyền tới, Long Hồ Các tông chủ đều có chút không dám tin tưởng. Cái này lại để cho hắn đứng ngồi không yên, kinh hồn bạt vía, đại địch đã muốn chết rồi. Tông chủ, phía dưới tu sĩ trầm ngâm một chút hỏi, có phải hay không là cái này Hoang Vũ hiểu được cái gì ngăn cách mắt phương pháp đến mê hoặc chúng ta? Chấm, không có cái này cần phải. Long Hồ Các tông chủ lắc đầu chối bỏ, dừng lại một chút, Long Hồ Các tông chủ lại nói. Bất quá, Hoang Vũ dù sao còn chưa chết, hắn còn thừa lại 50 năm thọ nguyên. Ý vị này, hắn vẫn là có cơ hội bước vào pháp tướng cảnh. Nếu là hắn bước vào pháp tướng cảnh, thọ nguyên tăng vọt đến 1 vạn năm, hắn liền sống lại. Điều đó không có khả năng. Tại Long Hồ Các tông chủ bên người, một vị tông môn trưởng lão lắc đầu nói. Đừng nói hắn chỉ còn lại có 50 năm thọ nguyên, coi như là hắn còn thừa lại 500 năm thọ nguyên, cũng rất khó đang đột phá đại cảnh giới rồi. Lời tuy như thế ta vẫn là không yên lòng, Long Hồ Các tông chủ híp hai mắt ngưng âm thanh nói. Dù sao hắn là Hoang Vũ, lập đạo Hoang Vũ, tại trên người hắn, phát sinh chuyện gì cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ngươi có tính toán gì không? Vị này tông môn trưởng lão hỏi, lại đi tìm hiểu tin tức nhìn xem Hoang Vũ bước tiếp theo có cái gì động tác. Long Hồ Các tông chủ nói, nếu là có cơ hội, liền đem kia trấn giết hắn, dù sao còn thừa lại 50 năm thọ nguyên, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tông chủ, ngươi không sợ đắc tội sau lưng của hắn đại thừa lão tổ. Vị này tông môn trưởng lão cao mày nói, lúc trước cái kia 6 vị hợp thể đại năng vây giết Hoang Vũ cũng đã là tới trở mặt, hôm nay ngươi lại ra tay nữa, chỉ sợ cùng Hoang Vũ giữa, sẽ thấy không về xoáy đường sống. Hừ, Long Hồ Các tông chủ cười lạnh một tiếng, nói, tôn trưởng lão, ngươi lá gan quá nhỏ. Ta lần này ra tay, hoàn toàn là danh chính ngôn thuận, coi như là Hoang Vũ sau lưng đại thừa lão tổ cũng không có thể giận lây sang ta. Chấm, Hoang Vũ hôm nay còn là phản hư cảnh, ta lần này liền phái tông môn phản hư cảnh tu sĩ quang minh chính đại tới cửa khiêu chiến, cái này có thể chưa tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Tông môn trưởng lão lắc đầu không nói, hắn mặc dù là Long Hồ Các trưởng lão thực sự tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng ác độc. Hoang Vũ đúng là phản hư cảnh, nhưng đã là 4950 tuổi, thọ nguyên sắp hết, khí huyết suy bại, hầu như không có gì chiến lực. Hôm nay, chỉ sợ tùy tùy tiện tiện một cái phản hư đạo nhân, đều có thể đem chấn giết, cái này là dương mưu. Cái kia Hoang Vũ tại Táng Long Cốc dưới đáy, còn thừa lại 50 năm thọ nguyên, đoán chừng sẽ không đi ra ngoài nữa. Long Hồ Các trưởng lão lắc đầu nói, chỉ sợ cũng coi như ngươi có cái tâm tư này, cũng không có cơ hội. Việc này ta sẽ không cưỡng cầu. Long Hồ Các tông chủ vẫy vẫy tay, nói, nếu là không có cơ hội coi như xong, ta cũng không thể đi Táng Long Cốc dưới đáy giết người. Táng Long Cốc dưới đáy, Tô Tử Mặc trở lại cái này quen thuộc trong sân, Viên Bi lão tăng sớm lặng chờ ở đằng kia, hai cái lão nhân nhìn nhau, góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc đột nhiên bật cười, tình trạng của hắn nhìn qua, so với Viên Bi lão tăng còn muốn kém một điểm. Cái này chứng minh ít nhất Viên Bi lão tăng còn dư lại thọ nguyên, còn muốn vượt qua 50 năm. Nhìn qua Tô Tử Mặc dáng tươi cười, Viên Bi lão tăng lại cười không nổi. Mệt không, đi hào hào ngủ một giấc đi. Viên Bi lão tăng nhẹ nhàng thở dài. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu đáp ứng. Những năm gần đây này, hắn chưa bao giờ có nghỉ ngơi. Tại tượng đá nghĩa trang trong suy diễn, coi như là mỏi mệt không chịu nổi cũng chỉ là hơi chút chợp mắt. Hôm nay, trở lại Táng Long Cốc dưới đáy, buông làm cho có tâm sự, hắn rốt cuộc có thể hào hào ngủ một cái an ổn cảm giác rồi. Tô Tử Mặc đi vào đại điện, liền ngã trên mặt đất, nặng nề trở về, hô hấp trầm ổn. Viên Bi lão tăng quay người, trở lại hậu viện lăng trong viên. Hồng Mao Quỷ nhếch miệng cười to, thần sắc đắc ý, nói. Đây là mệnh số A, các loại tiểu tử này thanh liên chân thân tử vì đạo, sau này hắn liền chỉ là của ta trong long tộc người. Khách chương.